Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện mà Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta đến với tập 11, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Sau khi kết thúc bộ truyện Lục Tỉnh Giai Thoại Ký này, thì trong lịch truyện dài kỳ, chúng ta sẽ lắng nghe bộ truyện Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn. Đó là một bộ truyện mà có thể nói là Ngọc Sơn phát triển dựa trên ý tưởng của bộ Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Nó không liên quan nhiều đâu, nhưng mà nó sẽ có dính líu tới, cũng có sử dụng những cái tài nguyên của bộ truyện cũ để mà phát triển ra một bộ truyện mới, một bộ truyện cho sau này. Rồi, dự kiến là sẽ phát sóng vào 16 giờ ngày 17 hoặc là ngày 18 rồi gì đó. Thì Huy sẽ đặt lịch công chiếu khi mà sắp tới gần giờ phát sóng nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tập cuối. Ta đã giúp ngươi phục sinh trở lại nhân gian, coi như trả xong nợ ân nghĩa năm xưa rồi. Sau đó ngươi mưu lợi đoạt thân thể của ta để đi hại người. Không có ai là tốt mãi mãi, cũng không có ai nguyện làm kẻ xấu cả đời. Có thể những việc ta sắp sửa làm ở đây không chuộc được hết tội lỗi của cuộc đời này, nhưng như vậy còn hơn để một kẻ như ngươi quay về. Nói đến đây, giọng của Nhân càng kiên quyết với những gì mình làm. Hắn cau mày tung một cước đá văng tà thần ra một góc, rồi chạy đến thiên linh của mình. Ở phía sau, tà thần cũng đã đứng dậy, cố gắng ngăn chặn không cho Phan Thành Nhân đi đến thiên linh để kiểm soát thân thể. Tà thần vừa chạm vào người Nhân, ngay lập tức bị một cổ lực lượng đánh bật hắn văng vào trong một góc trong cơ thể. Thành Nhân vừa đến thiên linh của mình đã điều khiển cánh tay giữ thiên sát kiếm lên yết hầu của mình. Chuẩn Văn biết hắn ta định làm cái gì, muốn xông tới ngăn lại, thì Thành Nhân đã hét lớn một tiếng, trong giọng nói như có thứ gì đó uất nghẹn. Bạch sư đệ, ta biết bây giờ bản thân mình không còn giữ được nữa rồi. Ta chỉ có thể làm một chuyện giúp đệ, là tiêu diệt tên tà thần vẫn còn trú ngụ trong thân thể này của ta. Không! Bất tri bất giác, khóe mắt của Chuẩn Văn chảy ra hai hàng lệ. Cậu nói trong giọng nghẹn ngào. Sư huynh, huynh biết cái sai của mình là tốt rồi, huynh không cần phải làm cái gì cả. Theo đệ quay về nhận tội với tổ gia, nhất định họ sẽ có cách giúp huynh tu luyện pháp thuật chính đạo mà. Không, ta đã làm quá nhiều chuyện khiến cho trời đất đều phẫn nộ, chỉ có cách này mới có thể chuộc lại được chút lỗi lầm đó mà thôi. Sư đệ nghe ta, từ nay về sau luôn bảo vệ gia quy, tiếp tục sứ mệnh của gia tổ chưa hoàn thành, tiếp nối ý chí của bọn họ, diệt ma hiệp đạo, nửa bước cũng không rời. Không để cho Chuẩn Văn tiếp tục ngăn cản mình, Thành Nhân đã cắt một đường dài trên cổ. Rồi không bao lâu sau đó, cả thân thể của anh ta đổ xuống vũng máu, còn động lại dưới chân mình. Cùng lúc đó, Nguyên cũng vừa dặn tới nơi. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, cậu không khỏi cảm khái. Quả là thế gian vô thường, không thể đoán trước được mọi chuyện xảy ra trên đời. Đến khi Văn lấy lại được tinh thần, thì trên trời cũng bắt đầu đổ ra từng hạt mưa. Bầu trời âm u thảm sầu, não nề, khiến cho toàn bộ cảm xúc của con người đều bộc lộ hết ra bên ngoài. Những hình ảnh của một vị sư huynh đáng kính lại ùa về trong tâm trí, khiến cho hai hàng lệ trên mắt Văn không ngừng rơi. Cậu ta tiến từng bước nặng nhọc đến bên cạnh thân xác đã toát ra hơi lạnh của Nhân. Trên mặt y lúc bấy giờ đã nở ra một nụ cười mà có lẽ chỉ xuất hiện một lần trong đời. Chuẩn Văn lại nhìn đến thiên sát kiếm của anh mình vẫn giữ cho tới khi chết không buông. Rõ ràng bao nhiêu năm qua hắn luôn giữ gìn nó rất cẩn thận, chứ không hề như lời mà thiên hạ luôn đồn thổi về mình. Dù sao thì người cũng đã chết, cậu không cần phải tiếp tục đau lòng. Hay là hai chúng ta tiếp tục làm việc cuối cùng mà anh ấy vẫn chưa làm đi. Nguyên dỗ dai Văn, rồi quan sát người đang nằm dưới đất. thấy người này dù là tà khí rất nặng, nhưng mà không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net